hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, thợ săn hải tặc Vương thích tiểu loli. Ao ao, Suzer to lớn tay phải hướng về Rikudo bắt đi qua. Rikudo ai ca, Ovia trong hai mắt có thể nói là tràn đầy lo lắng. Khụ khụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ đây hết thảy cũng chỉ là thợ săn hải tặc Vương Madara âm mưu sao? Bị người dìu dắt đứng lên King Riku đâu ba? Hắn lúc này khóe miệng thổ lộ ra một ngụm máu tươi. Trong lời nói mang theo một tia tiếc nuối cùng tức giận. Tiếc nuối chính là bọn hắn Dressrosa Vương quốc cùng thợ săn hải tặc Vương giao dịch khả năng như vậy phá diệt. Bọn hắn Dressrosa Vương quốc bách tính thiếu đi một món tài sản khổng lồ thu nhập. Tức giận là Madara, cửu cửu ba, đột nhiên xuất thủ. Loại này tương đương tuyên chiến hành vi liền là đối bọn hắn Dressrosa Vương quốc nhục nhã lớn nhất. Hắn đến cùng muốn làm gì? Đối mặt cái này hướng về mình nhanh chóng chộp tới to lớn cánh tay. Rikudo thế nhưng là không có chút nào tránh né cùng phản kháng a. Bởi vì hắn phát hiện Madara mục tiêu căn bản cũng không phải là hắn. Madara to lớn cánh tay sẽ từ đỉnh đầu của mình lướt qua đi vào phía sau hắn. Thế nhưng là lúc này sau lưng Rikudo căn bản liền không có bất kỳ người nào. Có chỉ là một cái to lớn vô cùng bánh gato. Tên kia mục tiêu sẽ không cũng chỉ là cái kia bánh gato đi. Rikudo một mặt bất đắc dĩ xoay đầu lại nhìn về phía sau mình. Chỉ gặp Madara cái kia to lớn Suzenu bàn tay trong nháy mắt một tay lấy kia to lớn bánh gato tóm. Lấy, cũng là bởi vì một cái bánh gato, từ té ngã chi bò lên Kiros. Nhìn xem như thế khí thế hung hăng Madara chỉ là vì một cái bánh gato mà thôi. Thấy cảnh này Kiros trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy bất đắc dĩ. King Riku đâu ba, người cái kia bánh gato bên trong có thứ đặc biệt gì sao? Trong này có cái gì kinh thiên đại bí mật? Tất cả thấy cảnh này người, trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy ngờ vực vô căn cứ. Chẳng lẽ tại cái này to lớn bánh gato bên trong ẩn giấu đi to lớn gì bí mật sao? Dressrosa Vương quốc cơ mật vẫn là thuộc tại cái gì bí mật không muốn người biết. King Riku đầu ba muốn nghĩ mọi người chiêu cáo đại hỷ sự. Lúc này những người này trong lòng có thể nói là tràn ngập tò mò a. Đương kim trên đời có bí mật gì có thể cho thợ săn hải tặc Vương không tiếc tự mình xuất thủ? Là bí mật gì để thợ săn hải tặc Vương tình nguyện đắc tội hải quân bản bộ trung tướng Rikudo cũng muốn xuất thủ, tại cái này vãn sẽ phía trên tất cả khách quý nhóm. Trong lòng của bọn hắn có thể nói là toàn bộ tràn ngập tò mò. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật là lợi hại Madara Kaka. Mọi người ở đây một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Suzenu trạng thái Madara trong tay kia cái cử. Đại bánh gato thời điểm. Một cái tiểu nữ hài thanh âm đột nhiên tại mọi người vang lên bên tai. Rebecca, nhìn đứng ở hình thể khổng lồ Suzenu trạng thái Madara bên cạnh Rebecca. Kiro trên mặt có thể nói là tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi a. Cùng hình thể khổng lồ khi thế hung hăng Madara tới nói. Rebecca liền như là một cái chim trong tiểu huyệt tê dê nhỏ chim sẻ. Không chịu nổi một kích yếu đuối đáng thương. Nhìn thấy Madara bên cạnh Rebecca, Kiros trong lòng có thể nói là tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Hắn cũng không cho rằng thân là thợ săn hải tặc Vương Madara sẽ là một cái nhân từ nương tay người. Phải biết trước đó không lâu chấn kinh toàn bộ thế giới thợ săn hải tặc chi đảo đồ sát có thể nói là để thế giới cảm thấy chấn kinh. Hơn 5 vạn thợ săn hải tặc chết tại hòn đảo kia phía trên. Mà lại bọn hắn vẫn là chết tại cùng trên người một người. Loại người này sẽ là một cái có lòng thương hại người sao? Cho ngươi, tại vô số người không thể tin nhìn dưới. Madara thế mà đem khối kia bánh gato đặt ở Rebecca trước mắt không? Rebecca, Kiro một mặt không thể tin nhìn trước mắt một màn. Tên kia là cái gì khẩu vị a? Rikudo một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tới Rikudo thế mà đối Rebecca có ý tứ. Thợ săn hải tặc vương. King Riku đầu ba trên mặt cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Phải biết ngoại tôn nữ của hắn lúc này cũng mới chỉ có mấy tuổi mà thôi. Đa tạ ngươi Madara Kaka. Nhìn trước mắt khối này to lớn bánh gato, Rebecca trong mắt có thể nói là tràn đầy kinh hỉ a. Hắn một mặt reo hò hướng về kia khối to lớn bánh gato nhào đi qua. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này là thợ săn hải tặc vương người nào sao? Thợ săn hải tặc vương muội muội sao? Tiểu nha đầu kia không phải Dressrosa vương quốc công chúa sao? Tất cả mọi người lập tức nghị luận ầm ĩ. Phải biết thân là thợ săn hải tặc vương Madara, thân phận địa vị của hắn tại toàn bộ thế giới đều là 0.8 số 1 số 2 tồn tại. Hắn trở thành kia vạn chúng chú mục tồn tại. Nhất là thợ săn hải tặc tổ chức cùng tứ hoàng Big Mom tuyên chiến. Trận đại chiến này có thể nói là sắp phát sinh. Thân là trận đại chiến này chủ nhân một trong Madara xuất hiện ở đây cũng đã là một kiện khiến người ta cảm thấy vô cùng hiếu kỳ sự tình. Lại thêm Madara lúc này sở tác sở vi, trong lòng của tất cả mọi người đều có thể nói là tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc a. Madara vì sao lại như thế yêu thương Rebecca đâu? Tiểu nha đầu này đến cùng có cái gì mị lực đáng giá thợ săn hải tặc vương như thế yêu thương cùng hắn? Chẳng lẽ thợ săn hải tặc vương thích tiểu loli sao? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.